Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317. Phẫn nộ chi tâm, tức giận thương thân, phẫn nộ càng thương thân, nộ hòa thượng hóa thân phẫn nộ. Trên người quần nộ diễm có thể so với kịch độc, sờ không thể chạm vào, đại địa đụng phải đều phun ra nham tương. Người bình thường đụng phải một điểm là kết cục gì? Có thể tưởng tượng được, phẫn nộ hủy diệt hết thảy, tuyệt không phải nói ngoa, mà giờ khắc này, nộ hỏa hùng sư thế mà nút vào một đoàn nộ diễm. Trong chốc lát, trầm luyện tức giận sôi trào, thân thể khô nóng, nhiệt huyết xông lên đầu, hai mắt đỏ lóng lánh, chảy ra huyết lệ, thật cuồng bạo tức giận. Trầm luyện khóe miệng kéo một cái, nhếch nhếch miệng. Lúc này triển khai áp chế. Đầu tiên, bi thương ngọc thỏ lóe lên mà ra, lấy hàn tuyền hàn khí làm lạnh thân thể, làm lạnh đầu não. Như thế vẫn chưa đủ, tiếp lấy thả ra vong linh chi hỏa bao trùm chính hắn. Vong linh chi hỏa thuộc về âm hỏa, trình độ nào đó cũng là nộ diễm khắc tinh, hiệp trợ hàn tuyền chi khí, hiệu quả càng tốt. Như vậy, vì cái gì không cần hàn tuyền chi khí cùng vong linh chi hỏa trực tiếp công kích nộ hòa thượng? Nguyên nhân rất đơn giản, phẫn nộ có hủy diệt thuộc tính, giống như ngọn nguồn hủy diệt, vô luận là thủy lân vương thiên nhất thần thủy, lý vô hương say bí tỉ mùi rượu, vẫn là hàn tuyền chi khí cùng vong linh chi hỏa, những này thẩm thấu hình công kích. Đối với nộ hòa thượng cơ hồ vô hiệu, nộ diễm một đốt toàn bộ hóa thành hư không. Đồng lý, phẫn nộ là ma quỷ, đại trí tuệ kiếm cũng rất khó tạo thành hữu hiệu sát thương. Có thể đánh bại nộ hòa thượng, chỉ có lấy bạo chế bạo, lấy giận chế giận, hàn tuyền chi khí cùng vong linh chi hỏa trị ngọn không trị gốc. Chân chính có thể áp chế tức giận là thao lược cổ. Trầm luyện thở sâu, tâm thần tiến vào thao lược không gian, ngồi ở song diện vương tọa bên trên. Chỉ một thoáng, hắn hóa thân trí tuệ chi vương, lấy tuyệt đối lý trí gắt gao ấn xuống cuồng bạo tức giận. Lúc này, trầm luyện trên thân tất cả cảm giác không khỏe đều áp chế ở có thể trong phạm vi chịu đựng. Hắn lúc này mới phấn chấn thân thể, phóng xuất ra đại lượng bùn trạng dịch nhờn, hiệp trợ nộ hỏa hùng sư luyện hóa nộ diễm ni tự tại cổ, tiếp tục tiến hành nhục thân gây dựng lại, điều chỉnh thân thể thích ứng tức giận đưa tới kịch liệt tăng vọt lực lượng. Đúng vậy, phẫn nộ khiến người tràn ngập lực lượng, nộ hòa thượng nộ diễm lôi cuốn lấy cuồng bạo vô song lực lượng. Luyện hóa nộ diễm để trầm luyện như là đánh phượng huyết, bắp thịt cả người kịch liệt nhúc nhích hở ra, chân thân không ngừng lớn lên. Loại này bạo tạc thức lực lượng tăng trưởng, không thể nghi ngờ là kịch biến, vô cùng nguy hiểm, hơi không cẩn thận thân thể liền sẽ không chịu nổi gánh nặng, vượt qua hạn độ bạo thể mà chết đều là có khả năng. Có thể nói, trầm luyện vì thôn phệ luyện hóa nộ hòa thượng nộ diễm, sử xuất bản lĩnh giữ nhà, viêm linh cổ, cốt linh cổ, thôn thực cổ, tự tại cổ, thao lược cổ, năm cổ cùng sử dụng. Dù là như thế, toàn bộ quá trình y nguyên mạo hiểm vạn phần. Sở dĩ trầm luyện mới nói, chỉ có hắn mới có thể đánh bại nộ hòa thượng, lời này một chút không khoa trương. Cái khác cổ sư căn bản cũng không khả năng có đánh bại nộ hòa thượng điều kiện. Dần dần, trầm luyện nhất tâm ngũ dụng, năm con cổ phối hợp lẫn nhau, càng thêm xe nhẹ đường quen. Mà tại luyện hóa nộ diễm về sau, hắn lực lượng điên cuồng tăng vọt, lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ trái lại nộ hòa thượng. Tản ra nộ diễm tiếp tục bị cướp đoạt, trở nên chẳng phải nóng nảy. Cứ kéo dài tình huống như thế, trầm luyện rốt cục hoàn toàn áp chế nộ hòa thượng. Như vậy, kéo dài gần nửa ngày, nộ hòa thượng chậm rãi an tịnh lại, không nhúc nhích đứng tại lồng sắt bên trong, hai mắt trống rỗng, thần sắc đờ đẫn, như là một tôn to lớn thạch điêu cũng giống như, trầm luyện thần thức quét qua, không khỏi thở dài. Nộ hòa thượng khi tiến vào nổi giận nháy mắt kia, thần trí liền triệt để sụp đổ. Tại lâu dài phẫn nộ bên trong, hắn nay đã tâm trí không trọn vẹn. Lần này bạo tẩu cướp đi hắn sau cùng linh tính, nộ hòa thượng kỳ thật cũng sớm đã chết rồi. Chỉ còn lại một bộ bị phẫn nộ thúc đẩy thể xác. Duy nhất dục vọng là phá hoại cùng hủy diệt. Nộ hòa thượng là cái thật đáng buồn đáng thương người. Trầm luyện khe khẽ thở dài về sau, chợt mắt sáng lên, biểu lộ không khỏi biến đổi. Thần trí của hắn thẩm thấu tiến nộ hòa thượng thể nội, phát hiện toàn bộ thân thể sớm đã chết héo, ngay cả một giọt máu đều không có, khí quan cái gì cũng đốt cháy không có, chính là cái xác không. Duy có vị trí trái tim, có một viên màu đỏ trái tim đang nhảy nhót. Đây là, trầm luyện ánh mắt ngưng lại, nhìn kỹ một chút, hô hấp không chỉ có ngưng trệ xuống tới. Đây không phải trái tim, không có một chút nhục thể tổ chức. Đây là, hoàn toàn do tức giận ngưng kết mà thành phẫn nộ chi tâm, nộ hòa thượng lực lượng nguồn suối. Tìm được, phẫn nộ chi tâm. Nộ hòa thượng đang tức giận bên trong hủy diệt thế giới, cũng hủy diệt chính hắn, nhưng hủy diệt cũng là trùng sinh, không tại trong liệt hỏa hủy diệt, ngay tại trong liệt hỏa trùng sinh. Nộ hòa thượng là chết đi, nhưng lấy huyết nhục của hắn tinh hoa vì đất màu mỡ, phẫn nộ chi tâm ra đời. Ông trời ơi, loại vật này liền ngay cả trầm luyện đều là cảm giác sâu sắc không thể tưởng tượng nổi. Đây là thuần túy tới cực điểm tức giận tinh hoa, so uống nước lọc lớn lên mỹ thiếu nữ còn thuần gấp một vạn lần. Trầm luyện thở hổn hển câu chửi thề, lấy lại bình tĩnh, cấp tốc tỉnh táo lại, tâm niệm lăn lộn như nước thủy triều, suy nghĩ nên xử trí như thế nào viên này phẫn nộ chi tâm. Mani từ trên lý luận nói, phẫn nộ chi tâm hẳn là phân loại thành thần thánh chi vật, có thể dùng để luyện chế thành uy năng thần kỳ lại cường đại hậu thiên chí bảo. Đối với ta lại có một cái lựa chọn khác, dùng thôn thực cổ trực tiếp thôn phệ đồng hóa. Trầm luyện khóe miệng bệnh lên, có được phẫn nộ chi tâm hắn đến cùng sẽ cường đại đến mức nào đâu, chỉ là ngẫm lại liền để hắn toàn thân chạm điện hưng phấn lên. Nghĩ đến đây chỗ lúc, trầm luyện tâm thần nhất định, năm ngón tay khép lại như đao phá vỡ nộ hòa thượng thể xác, bắt lấy phẫn nộ chi tâm tách rời ra. Theo phẫn nộ chi tâm bị đào ra, nộ hòa thượng thể xác đã mất đi chèo chống, gió thổi qua hóa thành cho tàn tán đi. Một đời tuyệt thế ác tăng liền như vậy hài cốt không còn, hắn lưu cho thế gian di sản khiến người điên cuồng. Trầm luyện nắm chặt phẫn nộ chi tâm, lúc này khoanh chân ngồi xuống, chỉ thấy bùn trạng dịch nhờn dâng lên mà ra, lập tức bao trùm phẫn nộ chi tâm, một cuốn lại thu nhập thể nội. Phanh phanh phanh, thể nội dung hợp long tâm của trái tim mạnh mà hữu lực nhảy lên. Đột nhiên, phẫn nộ chi tâm tới gần, hai trái tim cấp tốc triển khai hoàn toàn mới dung hợp. Thiên lôi câu địa hỏa cũng giống như lốp bốp như giang đậu bạo hưởng không ngừng. Trầm luyện toàn thân run rẩy không ngừng, hắn không cách nào miêu tả thời khắc này cảm thụ. Biểu tình bình tĩnh dưới, thể nội có nổi giận cảm xúc đang thiêu đốt sôi trào, tràn đầy mâu thuẫn hỗn loạn, nhưng lại hoàn toàn trong lòng bàn tay của hắn. Thật giống như ăn chanh, không hiểu chua thoải mái lại kích thích. Ước chừng qua nửa canh giờ, giao diện bên trên quang mang lóe lên, hiển hiện tin tức mới. đồng hóa phẫn nộ chi tâm hoàn thành, thu hoạch được cuồng hóa bạo tẩu gia trì, thu hoạch được nộ diễm gia trì, cuồng hóa bạo tẩu, còn có nộ diễm, trầm luyện hai mắt mãnh tỏa sáng, kích động, phẫn nộ chi tâm mang cho hắn biến hóa cực lớn, tương đương với đồng thời luyện hóa cuồng hóa cổ cùng bạo tẩu cổ. Đồng thời hiệu quả vĩnh cửu hữu hiệu, nhục thể của hắn lực lượng đem tăng vọt một mảng lớn. Nhưng trọng yếu nhất chính là nộ diễm. Cái đồ chơi này lực sát thương hắn là đích thân thể nghiệm qua. Chỉ có thể dùng khủng bố hai chữ để hình dung. Nộ diễm quá mức hung mãnh. Nếu như ta sử dụng quá độ, liền sẽ giống nộ hòa thượng như thế thần trí bị hao tổn. Không thể không thận trọng, châm luyện trầm ngâm chỉ chốc lát. Mắt sáng lên, triệu hoán đến nộ hỏa hùng sư. Hết chương.